ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 699, thu dọn thu hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Level 125 boss, nếu như đặt ở bình thường tình huống, hiện giai đoạn player vẫn là rất khó quyết định, coi như Dạ Vị Minh cũng giống như vậy, chủ yếu nhất chính là, boss đẳng cấp một khi hơn trăm, trí lực phương diện cũng sẽ được tăng cường mạnh. Coi như đánh không lại, người ta cũng có thể chạy mất. Một cái level 120 trở lên boss nếu như một lòng muốn chạy, ai lưu được. Đừng xem trước Dạ Vị Minh hai người bọn họ thứ chém giết Ngọc Chân Tử nhìn như không có tốn bao nhiêu khí lực, nhưng kỳ thực cái kia nhưng là Dạ Vị Minh ám chiêu xuất liên tục kết quả, nếu là bằng chân thật bản lãnh thật sự tiến hành chiến đấu, cho dù có thể thắng, cũng khẳng định là một phen khổ chiến sau khi kết quả. Không làm được bận việc đến cuối cùng, Ngọc Chân Tử mắt thấy không địch lại trực tiếp triển khai thần hành bách biến lách người, để bọn họ làm không công một hồi. Này còn chỉ là level 110 trở lên boss, mà phàm là boss, đẳng cấp một khi vượt qua 120 thực lực tất nhiên phải nhận được một lần chất bay vọt. Như Huyết Đao lão tổ, Hoa Thiết Kiền như vậy vượt qua level 120 boss, mặc dù là Dạ Vị Minh cùng Đao Muội, Tàng Tinh Vũ cao thủ như vậy cường cường liên hợp cũng nhất định phải các loại ám chiêu cùng xuất hiện mới có cơ hội, bằng bản lãnh thật sự muốn đánh thắng thực sự là quá khó khăn. Có điều dù sao có Huyết Đao lão tổ, Hoa Thiết Kiền như vậy tiền lệ đặt tại trước mắt, vì lẽ đó muốn giết Hướng Vấn Thiên ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Chỉ có điều, nóng ruột ăn không được đậu hũ nóng, muốn đánh chết Hướng Vấn Thiên lời nói, nếu như ôm cướp quái tâm tư nhắm mắt lại a đi đến, nhất định sẽ trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Chuyện này, đang hành động trước nhất định phải có một cái chặt chẽ kế hoạch mới được. Nghĩ đến bên trong, Dạ Vị Minh lập tức cho thấy lập trường nói rằng, ta trên nguyên tắc cũng không phản đối cái kế hoạch này, có điều việc này ngàn vạn không thể nóng vội, nhất định phải có vẹn toàn chuẩn bị mới được. Đương nhiên, này cũng không ý nghĩa muốn kéo dài, dù sao từ hắn bị truy sát hai chữ này trên là có thể thấy, hiện tại trên giang hồ đánh người khác đầu chủ ý, không chỉ có riêng chỉ là chúng ta một nhà mà thôi. Đây là tự nhiên, Đao Muội chuyện đương nhiên nói rằng, trên thực tế nếu muốn giết Hướng Vấn Thiên cũng không phải dễ dàng như vậy, tham dự khiêu chiến hắn player nhân số tuyệt đối không thể vượt qua 3 cái, bằng không đối phương nhất định sẽ lựa chọn chạy trốn. Theo ta được biết hiện nay mới thôi ở Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong, vẫn không có thể bằng 3 người lực lượng chém giết Hướng Vấn Thiên tồn tại. Lúc này, bỗng nhiên một cái cực khàn khàn khó nghe âm thanh từ phòng họp cửa lớn phương hướng truyền đến. Thực không riêng là Nhật Nguyệt Thần Giáo, ta mới vừa nhận được tin tức phái Tông Sơn hiện tại cũng đối với Hướng Vấn Thiên tuyên bố lệnh truy sát, đến tiếp sau khẳng định còn có thể có càng ngày càng nhiều chính phái bên trong người tham dự đến lần này vây quét bên trong. Hành động của các ngươi nếu như quá chậm nói, chỉ sợ cũng thật sự muốn bỏ qua cơ hội lần này. Ba người nghe vậy quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái đầu mang mặt sắt trên người mặc quan phục nam tử cao lớn đi vào phòng họp, chính là thần bộ ti nhân vật số 2 Du Tiến. Tiến vào trong phòng họp, Du Tiến đầu tiên là hướng về phía Hoàng Thủ Tôn khom mình hành lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào Hoàng Thủ Tôn. Hoàng Thủ Tôn khẽ gật đầu, lúc này Đao Muội cũng lập tức mở miệng hướng về Du Tiến hành lễ. Xin chào sư phụ, Đao Muội lại xưng hô Du Tiến là sư phụ, lẽ nào nàng cái kia, quỷ, tự kỹ năng, là từ Du Tiến nơi này học đi hay sao? Dạ Vị Minh trong lòng nghi hoặc thời khắc đã thấy Du Tiến khẽ gật đầu, sau đó mở miệng lần nữa nói rằng. Ta lần này đến đây, chỉ là đem mới nhất được tin tức báo cho các ngươi, cũng làm cho các ngươi có một cái chuẩn bị tâm lý mà thôi. Dạ Vị Minh gật gật đầu theo nói ra thời gian của chính mình điểm mấu chốt. Ta cần đại khái 2-3 tiếng sửa sang một chút trước thu hoạch, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Đừng 2-3 tiếng, vẫn là chờ sáng mai lại xuất phát không muộn. Hoàng Thủ Tôn lúc này bỗng nhiên lên tiếng nói, nếu là cần 3 người khiêu chiến nhiệm vụ, vậy các ngươi không ngại lại đi tìm một cái thích hợp giúp đỡ đồng thời tham dự lần hành động này, chỉ có điều cái này giúp đỡ, ngươi nhất định phải khỏe mạnh để tâm chọn mới được. Hoàng Thủ Tôn lúc nói chuyện hết sức đem, để tâm, hai chữ cắn rất nặng, hiển nhiên là một loại nào đó ám chỉ. Du Tiến lúc này nhưng là nói rằng, mặt khác ta đã sai người mật thiết quan tâm Hướng Vấn Thiên hướng đi, các ngươi vào ngày mai trước khi lên đường, có thể tới tìm ta dò hỏi muốn Hướng Thiên hỏi mới nhất hành tung tư liệu. Dạ Vị Minh cùng Đao Muội liếc mắt nhìn nhau, đây chính là có tổ chức làm hậu thuẫn chỗ tốt a, trên thực tế, Dạ Vị Minh cùng Đao Muội nhiệm vụ từ đầu tới đuôi đều không đúng muốn giết Hướng Vấn Thiên, mà là muốn tăng lên Đao Muội ở Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong địa vị cùng quyền lên tiếng. Song khi Hoàng Thủ Tôn cùng Du Tiến biết mục tiêu của bọn họ là Hướng Vấn Thiên sau khi, vẫn tận hết sức lực dành cho xin mời báo phương diện chống đỡ. Đổi làm môn phái bình thường, cũng không có đãi ngộ tốt như vậy. tạm thời cùng mọi người nói lời từ biệt sau khi Dạ Vị Minh lập tức trở về hắn cùng Tam Nguyệt Tiểu Kiều thuê chung nhà. Đem chính mình nhốt ở trong phòng sau khi lập tức lấy ra mới vừa vào tay, bắt đầu cao cấp nội công chữ thương thiên, bắt đầu từng câu từng chữ tinh tế xem lên. Chữ thương thiên, cao cấp, đẳng cấp 1, 1, độ thành thạo 2500. 5000 vốn là chữa thương tác dụng, cũng có thể đem làm tăng cường công lực, đối với nội ngoại thương thế đều có cực kỳ mạnh mẽ chữa thương công hiệu. Khí huyết hạn mức tối đa 300, nội lực 300, thể phách 30, thể lực 30, thân pháp 30, phản ứng 30, khí huyết hồi phục tốc độ tăng lên 20, trang bị sau khí huyết hồi phục tốc độ tăng lên 50, liếc mắt nhìn này chữa thương thiên thuộc tính sau khi, Dạ Vị Minh không khỏi theo thói quen xoa xoa mũi, tự lẩm bẩm. Lại nói lại là thần chiếu kinh, lại là chữa thương thiên, ta này có tính hay không là ở MT trên đường càng chạy càng xa. Trời đất chứng giám, Dạ Vị Minh vừa bắt đầu ý định ban đầu tuyệt đối là phải đi cao công cao bạo bạo lực liêu con đường A, họa phong, đến tột cùng là từ lúc nào bắt đầu chuyển biến đến đây. Lắc lắc đầu, Dạ Vị Minh cũng lười xoắn suýt cái này nhất định không có đáp án vấn đề, ngược lại đem rừng hạnh một nhóm bên trong thu hoạch mấy bản tân bí tịch toàn bộ lấy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Thế Kính xuất phẩm cầm nã thủ pháp tâm đắc nắm giữ 24 vạn cầm nã thủ pháp độ thành thạo, xem sau khi biến thành 36 vạn, ở từ đây suy ra mà biết sau khi, gia tăng rồi nhất dương chỉ 9 vạn điểm độ thành thạo. Bạch Thế Kính xuất phẩm nội công tâm đắc nắm giữ 27 vạn nội công độ thành thạo, xem sau khi biến thành 45 vạn, bị Dạ Vị Minh thêm ở chữ thương thiên bên trên. Toàn quán thanh xuất phẩm côn pháp tâm đắc nắm giữ 9 vạn côn pháp độ thành thạo, xem sau khi biến thành 13 vạn, từ đây suy ra mà biết đến tu dưỡng kỹ năng thôi toán bên trên, không thể khiến thăng cấp. Toàn quán thanh xuất phẩm nội công tâm đắc nắm giữ 6 vạn nội công độ thành thạo, xem sau khi biến thành 9,75 vạn, cũng bị Dạ Vị Minh thêm ở chữ thương thiên trên. Sau đó rốt cục đến phiên màn kịch quan trọng, cũng chính là Ngọc Chân Tử tân bí tịch. Ngọc Chân Tử tử vong, tổng cộng cho Dạ Vị Minh cung cấp 3 bản tân bí tịch, phân biệt là kiếm pháp tâm đắc nắm giữ 60 vạn kiếm pháp độ thành thạo. Cái này Dạ Vị Minh cũng không có vội vã xem, bởi vì hắn tạm thời cũng không có cần thăng cấp kiếm pháp, dùng để từ đây suy ra mà biết lời nói lại không khỏi đáng tiếc. Nội công tâm đắc nắm giữ 54 vạn nội công độ thành thạo, xem sau khi biến thành 81 vạn, bị Dạ Vị Minh thêm ở chữ thương thiên bên trên, một hơi đem cái môn này cao cấp nội công đẳng cấp lên tới cấp thứ 8. Mà cuối cùng khinh công tâm đắc nắm giữ khinh công độ thành thạo 69 vạn, xem sau khi biến thành 103 vạn, bị Dạ Vị Minh thêm ở đăng bình độ thủy bên trên, nhất thời để môn khinh công này độ thành thạo trương một đoạn dài. Có điều một phen thao tác hạ xuống, hầu như đem trong tay trên tân bí tịch tiêu hao sạch sẽ, nhưng chân chính được thăng cấp cũng chỉ có một môn chữa thương thiên mà thôi, tuy rằng tăng lên phạm vi xác thực khá lớn, cách trương.